Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, muốn đối với quân cách mạng động thủ. Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu. Nico Robin, nhìn nghi ngờ không thôi Robin. Dragon chậm rãi mở miệng. Ở đây ngươi có thể yên tâm sinh hoạt. Không cần phải lo lắng chính phủ đặc vụ tìm tới cửa. Vấn đề an toàn do chúng ta phụ trách. Ồ, ý của ngươi là nên vì ta cung cấp che chở. Robin tỉnh táo lại, khẽ cười một tiếng. Lấy quân cách mạng tình báo năng lực, chẳng lẽ không biết ta đã làm gì? Mỗi một cái cùng nàng dính líu quan hệ tổ chức cá nhân xưa nay đều không có kết quả tốt. Liền ngay cả Thất Vũ Hải bực này đại nhân vật cũng liên tiếp ngã xuống hai cái đối với này. Dragon lắc đầu một cái, cải chính nói, không phải che chở, mà là đồng chí. Quay lưng Robin, Dragon đi tới vách núi một bên, chúng ta có cùng chung kẻ địch. Không phải sao? O'Hara, sự tình ta rất đáng tiếc, vì không cho đồng dạng bi kịch lần thứ hai phát sinh. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, nói cho cùng. Quả nhiên vẫn là vì mình trong óc cổ đại tri thức. Robin tự giễu nở nụ cười, quân cách mạng hay là một đám đáng giá kính trọng tín ngưỡng chiến sĩ. Nhưng Zetsu không phải Sô đã nói sẽ đem chính mình coi là đồng bạn, người bọn họ là ôm mục đích mới thân cận chính mình, có điều ta lại có gì cơ hội lựa chọn? Tựa hồ nhìn ra Robin trong lòng suy nghĩ, Dragon trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, hay là ngươi cho là ta là ở lấy lòng? Nhưng trên thực tế, cho nên ta sẽ rời đi hải quân, chính là bởi 20 năm trước O'Hara diệt. Cái gì? Robin kinh ngạc trợn mắt lên. Ngươi đã từng là hải quân? Quân cách mạng thủ lĩnh Dragon là hải quân? Đây chính là trên chợ đen đều không có tư liệu. Trước đây là, ngươi trọng điểm tại sao ở này? Dragon buồn cười nhìn nàng một cái. Cùng Impel Down vô hạn địa ngục bên trong tù phạm như thế. Ta bị chính phủ xóa đi tới qua đi tất cả tồn tại dấu vết, xem như là một cái không bị giam tiến vào nhà giam tự do tù phạm, tự do. Dragon bỗng nhiên không hứng lắm, vậy ngươi? Robin mới vừa mở miệng. Dragon phất tay ngăn cản nàng, hỏi thăm đi. Không muốn nói thêm năm xưa chuyện cũ, ngươi cảm thấy O'Hara có nên hay không bị xử phạt? Robin, hắn thay đổi cái đề tài, hiếu kỳ là sinh vật bản năng. Chúng ta hiếu kỳ chân tướng lịch sử có lỗi sao? Đối phương đồng dạng là không cho phép tồn tại trên đời giới phản bội. Robin dừng lại một lát sau, kích động mở miệng, tất cả nghiên cứu đều chỉ về cái kia trống không 100 năm. Chỉ về cái kia không biết quốc gia cổ, nếu là đã phát sinh sự tình. Dựa vào cái gì chính phủ muốn hủy diệt chúng ta? Không sai, ta cũng là như thế cho rằng, Dragon trả lời để Robin sửng sốt. Người trước viễn vọng biển rộng, chậm rãi nói, mới bắt đầu, ta cùng phần lớn người như thế, cho rằng O'Hara dậy mãi không sửa, so với hải tặc còn đáng ghét. Chính phủ không phải ngay lập tức đã nghĩ diệt O'Hara, mà là mấy lần cảnh cáo sau. O'Hara học giả như cũ không nghe khuyến cáo, mới do đương nhiệm đại tướng Sengoku phát động đồ ma lệnh, một cái chính quyền vì giữ gìn sự thống trị của chính mình không cho phép xuất hiện người phản kháng có vấn đề gì. O'Hara chỉ do gieo gió gặt bão. Robin không hề trả lời, lúc đó nàng quá nhỏ. Tuổi ấu thơ bi thảm trải qua làm cho nàng khi tìm thấy vật mình muốn sau bùng nổ ra trước nay chưa từng có nhiệt tình, mà bởi vì tuổi quá nhỏ tầm mắt có hạn, làm cho nàng chỉ có thể một muội tiếp thu tri thức, nhưng không cách nào cân nhắc đến càng nhiều vấn đề. Có điều sau đó ta phát hiện, có lỗi không phải các ngươi, mà là chính phủ thế giới, là đám kia thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Dragon trong mắt dấy lên liệt diễm, thế giới cũng không phải là không phải đen tức trắng. Haku, nhưng không thể đổi trắng thay đen. Chính phủ như có hiền năng, ta không ngại thành vì bọn họ bên chân chó săn, bởi vì thế giới chính là như vậy. Có người vai chính diện, phải có người vai phản diện, chỉ cần có thể bảo vệ càng nhiều người. Cần phải hy sinh có thể lý giải, nhưng bọn họ không có. Dragon siết chặt nắm đấm, nhìn về phương xa, ánh mắt xuyên thấu hải dương, nhìn thấy phương xa ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn bi thảm quốc gia, nhìn bây giờ thế giới này. Đi, đại hải tặc, thời đại hải tặc, tầng tầng lớp lớp, tiến cống thiên thượng kim một năm so với hơn một năm. Tứ hòa sao cun gần tân thế giới, có thể nói vua không ngai nắm giữ phàm nhân sinh tử. Thời đại trước nay chưa từng có hỗn loạn, Roger thành truyền thuyết. Nhưng bị khổ chịu khổ, nhưng chỉ là những kia trong đất kiếm ăn nông phu, ra biển bắt cá duy trì kế sinh nhai ngư dân, vì bảo vệ một phần nhỏ người lợi ích. Hy sinh đại đa số người hạnh phúc thế giới này sai rồi. Sai thái quá, vì lẽ đó ta muốn kết thúc tất cả những thứ này. Bạch, Dragon xoay người, chừng nhìn nàng, lật đổ chính phủ, tiêu diệt thiên long nhân. Vậy ngươi tại sao muốn tìm ta? Robin hỏi nàng không ủng hộ Dragon, hy sinh tiểu lâu la thành tựu tập thể, lý luận. Nhưng nàng rõ ràng, bây giờ hai người xác thực ở vào đồng nhất điều chiến hào bên trong. Có tương đồng phương hướng, có điều khiêu chiến chính phủ có thể không phải chuyện dễ dàng. Robin tự vấn lòng, trừ phi có thể hiểu rõ, vua hải tặc Roger tìm tới đại bí bảo là cái gì. Bằng không bằng vào đã có tư liệu, căn bản không đủ để khiêu chiến chính phủ quyền uy, vì lẽ đó quân cách mạng lôi kéo lý do của chính mình là cái gì? Chỉ bằng nàng nhìn hiểu cổ đại văn tự. Lẽ nào, nghĩ đến một cái độ khả thi, Robin không khỏi hô hấp tăng thêm bao nhiêu năm. Ngoại trừ ở O'Hara, nàng cũng lại không tiếp xúc được thành ghi chép cổ đại tri thức. Alabasta xác thực tồn tại lịch sử chính văn. Đáng tiếc Aokiji tự mình trình diện, làm cho nàng không có nửa điểm cơ hội đối với này. Dragon cũng không ẩn giấu, nói rằng chúng ta từ trong chính phủ đánh cắp một phần rất trọng yếu nghiên cứu tư liệu. Có điều mặt trên có quá nhiều cổ đại văn tự, suy luận công tác trì trệ không tiến, nếu như có thể phiên dịch. Ta tin tưởng cái kia chính là tự do chi phong bao phủ thế giới tốt nhất thời cơ. Hải quân bản bộ, Marineford, chúc mừng ngươi Azon. Khi nào mời khách đây? Cha Tần hai tay đút túi quần bước bát, tự bước đi tới. Thật xa liền hô một cổ họng, bởi một cái nào đó không muốn tiết lộ họ tên Gumier trung tướng. Bản bộ các tướng lĩnh đều biết Azon phát tài không phải 100 triệu lạc ức. Cũng không phải 1 tỷ 10 tỷ, mà là hơn vạn ức. Hải quân thủ phủ, thực đến nỗi về lần trước ở bản bộ chợ đêm bên trong. Dựa vào John tài trợ 10 triệu cha Tần thành công gỡ vốn. Sau đó John nâng đều không nâng, điều này làm cho hắn kiên định ôm John bắp đùi, ý nghĩ có như vậy một. Cái người giàu có đồng sự ở, cha Tần cảm giác nhân sinh đến đỉnh cao. Nhất định phải đến tạo mối quan hệ, dễ bàn dễ bàn. Tối nay tới nhà ta mở tiệc rượu, ta kéo Tesoro đưa một nhóm quý trọng nguyên liệu nấu ăn lại đây. Ai cũng đừng khách khí. Nói đến, ta lật qua lật lại cơ sở dữ liệu, phát hiện một cái thú vị sự tình, Momosagi tìm một chỗ ngồi xuống. Hắc mã đuôi rủ ở sau gáy, cùng màu trắng chính nghĩa áo choàng lẫn nhau tôn lên, có vẻ tư thế oai hùng hiên ngang. Ồ, là cái gì? Một đám người hiếu kỳ nhìn sang, cái kia 300 năm trước quý tộc hải tặc. Cùng hiện tại Tesoro như thế, cũng là kim kim trái cây năng lực giả. Kim kim trái cây năng lực giả không có chế tạo hoàng kim năng lực. Nhưng có khống chế hoàng kim năng lực này có thể so cái gì sắt sắt trái cây. Đồng đồng trái cây đáng giá nhiều, chẳng trách hắn có thể thu thập nhiều như vậy hoàng kim. John đối với này sớm có suy đoán, hiện khi chiếm được thạch trùy, hả? Không đúng vậy Momosagi, ngươi đột nhiên đi cơ sở dữ liệu lật lão tư liệu làm gì? Cha Tần phục hồi tinh thần lại, hỏi như loại này mấy trăm năm trước tư liệu bình thường chia làm hai phần. Một phần ở lại Mariezoa lập hồ sơ, một phần đặt ở bản bộ cơ sở dữ liệu nơi sâu xa nhất bảo hiểm trong phòng muốn tìm đọc có thể không? Phải chuyện dễ dàng, cần bản bộ trung tướng trở lên quyền hạn người cho phép mới có thể mở ra Momosagi quyền hạn là. Được rồi, nhưng nàng tại sao nhàn nhàm chán như vậy? Muốn ở núi sách như thế Oyama trồng bên trong tìm một tên chưa nổi danh hải tặc tư liệu. Vấn đề này, người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cha Tần trung tướng, đối với này, Momosagi hơi nở nụ cười, cười trầm cá lạc nhạn. Hoa nhường nguyệt thẹn, âm phong từng trận, đằng đằng sát khí cha Tần nhớ tới lần trước làm nhiệm vụ lưu lại hỗn loạn. Cái cổ co rụt lại. Ai nha, nguyên soái đến rồi. Xoạt xoạt, nhắc Tào Tháo đến. Sengoku hợp thời đẩy cửa mà vào chỉnh tề sau khi chào. Hắn phất tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Nói rằng, hôm nay triệu tập các ngươi lại đây chủ yếu có hai việc. Một là tân thế giới chúng ta từ từ đánh ra ưu thế. Cần nhân thủ đi vững chắc chiến cuộc. Sengoku ánh mắt lướt qua Jon. Ở tại dư, ta, trung tướng trên người qua lại nhìn quét điều này làm cho Jon khóe miệng đánh tốt đi. Hắn xác thực không thích hợp xuất hiện ở tân thế giới, không phải vậy Big Mom nhất định sẽ điên. Cuồng tiến công, không phù hợp Sengoku nước ấm nấu ếch xanh chiến lược ý đồ. Chuyện thứ hai là có gián điệp báo cáo. Phát hiện nghi là quân cách mạng tổng bộ địa phương, Bạch. Bên trong phòng làm việc đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng. Từng cái lão thành trung tướng nhóm đều khó mà trong sự ngột ngạt tâm kinh ngạc. Trở nên ầm ĩ không ngớt thấy này. Giòn khóe miệng nhếch lên không sai. Lại là hắn sao gián điệp? Có điều lần này, gián điệp chính là chính hắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.